Nhà trẻ đệ nhất vũ trụ, chương 15:15, sống vĩ đại chết vinh quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là một thực vật, hoa lan vốn dĩ không cần ăn thứ đó, nhưng nhìn những đứa trẻ khác đều đang ăn uống vui vẻ, nó cũng không kìm được mà nếm thử. Đầu tiên là khoai tây nghiền, thành vật của thực vật đều như nhau. Nó cắm hai sợi dây leo mỏng của nó vào khoai tây nghiền, cục khoai tây này nhanh chóng bị nó hút lấy và biến thành một loại bột không có dinh dưỡng gì. Hoa Lan đã rất thành thục nhặt những viên bột khoai tây màu nâu nhạt đem chôn dưới những chiếc cọc gỗ làm chất dinh dưỡng cho đất đai màu mỡ. Vốn dĩ Hoa Lan là một cây leo quấn quanh gỗ, nó lấy một phần thân của nó ra và cắm xuống đất để uống nước ngầm, bóp một tiếng, đầu của cây leo dính đầy bùn đất được đặt lên sữa dê. Ọc ọc ọc ọc, sữa dê xâm nhập vào cơ thể Hoa Lan dọc theo rễ cây như ống hút. Mùi vị của sữa dê ngon hơn những gì Hoa Lan nghĩ, nó uống rất nhanh, sữa dê có màu trắng. Sữa làm cho những sợi dây leo mỏng phồng lên, lộ ra một màu gần như trong suốt. Sữa dê được vận chuyển vào các tế bào trong cơ thể Hoa Lan, một lúc sau, Nguyên Cửu trơ mắt nhìn. Dây buộc tóc, màu trắng sữa xuất hiện trên mảnh gỗ tối đen. Những sợi dây leo mềm mại quấn quanh thân gỗ, tạo ra một tiếng ở ngọt ngào. Uống quá nhiều, bây giờ nó như say rượu rồi. Bây giờ ngay cả Hoa Lan cũng uống cái thứ mà nhân viên chăm sóc đưa rồi. Đứa trẻ không uống. Chỉ còn lại một mình cậu bé. Đôi mắt đậu của Nguyên Cửu phản chiếu những làn sóng sữa dê, cậu bé chỉ uống loại sữa này vì để hòa nhập với nhóm và không bị bắt nạt. Nhất định không phải là vì cậu bé từ bỏ khí phách của mình, đầu hàng cô nhân viên chăm sóc trẻ em đại diện cho thế lực tà ác kia. Con chim vô cùng có khí phách cúi thấp cái đầu cao quý của nó, chiếc mỏ nhọn của con chim màu tím nhạt trộn lẫn màu hồng nhạt nhẹ nhàng mổ vào sữa dê, rồi lại mổ một cách không thể kiểm soát. Mổ mổ mổ. Nguyên Cửu từ một con vẹt trở thành một con chim gõ kiến chăm chỉ. Ôi chao ơi, thơm thật. Sau khi uống hết chút sữa còn lại, Nguyên Cửu nhảy xuống từ thành bể nước với cái bụng căng phồng. Trên vùng đất khô cằn, những hạt giống cây có vỏ trắng như tuyết lấp lánh dưới ánh mặt trời. So với sữa dê, hạt giống mới là món yêu thích nhất của một con vẹt như Nguyên Cửu. Nó ăn một quả, đôi mắt của Nguyên Cửu ngay lập tức trở nên rực rỡ còn sáng hơn cả mặt trời. Trong những hạt giống này có năng lượng đặc biệt, mấy hạt là đã có thể làm no bụng. Chép chép chép, cho dù đã được sữa dê lấp đầy bụng căng tròn rồi, chú vẹt màu vàng vẫn cần mẫn nhét hạt giống vào trong miệng. Hai má phồng lên vì những hạt giống, lỡ như nhân viên chăm sóc kia chạy thì những thứ này là lương thực dự trữ của nó. Dù sao thì không có hạt nào có thể mọc ở nơi đã cũ nát này, chỉ khi chúng được đưa vào dạ dày của Nguyên Cửu thì những hạt này mới có thể phát huy hết ý nghĩa của chúng như với vai trò là hạt giống. Sống vĩ đại, chết vinh quang. Hứa Thu, người đang lau nhà bếp bằng nước sạch, nhận được lời nhắc từ hệ thống. Nhiệm vụ chính 1, 10, 10, phần thưởng đã được ký chủ tự động nhận. Trạng thái của đám trẻ chuyển từ đói khát sang khỏe mạnh. Tuy nhiên, thuộc tính trầm cảm của hai đứa trẻ vẫn chưa được loại bỏ, trạng thái của Bạch Táp thêm giấc ngủ và Hoa Lan có thêm trạng thái say sữa. Xem ra lần sau không thể cho Hoa Lan uống sữa nữa. Cùng với âm thanh của việc hoàn thành nhiệm vụ. Một chiếc cuốc nhỏ nằm dưới chân Hứa Thu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuốc nhỏ khai hoang, dụng cụ khai hoang, hiệu quả thiết thực, 5 sao. Kinh nghiệm ký chủ, 10. Đương nhiên, nhân vật là phần thưởng nâng cấp cấp 2. Không, 100, một túi phân bón, có thể đẩy nhanh sự phát triển của cây trồng, 10 đồng vàng. Nhiệm vụ chính 2, sớm muộn gì thì của đầy kho, không lo cũng hết, vui lòng khai hoang đất ruộng trồng cải thảo. Thưởng cho nhân vật 20 kinh nghiệm và 100 bắp cải trưởng thành. Cho dù là trò chơi gì, phần thưởng ban đầu đều rất hào phóng. Những thứ này ban đầu là lập trình đi kèm với bản thân hệ thống, chỉ là trò chơi đã được thiết lập lại, và Hứa Thu cần phải trải qua nó một lần nữa với tư cách là một người mới. Không giống như thế giới ban đầu, trước đây Hứa Thu không hề có cuốc đất nhỏ này. Sức lực của cô không hề trở nên mạnh hơn, độ thông thạo công việc đồng áng cũng không tăng bao nhiêu. Nhưng dùng cuốc nhỏ thì dễ hơn gấp mấy chục lần. Cách chương.